Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1246, Nham Mộc Trấn Linh tiệc rượu. Hắc Thủy đảo rất náo nhiệt, nguyên bản lành lạnh trên hải đảo không thỉnh thoảng có kiếm quang bay qua. Khống chế các loại phi hành pháp khí hoặc là pháp bảo tu sĩ có khối người. Hắc Thủy đảo bên trên có một tòa hoàn toàn do cây cối kiến tạo tiểu trấn. Nhà gỗ mộc ngói, mộc đầu lều, bàn gỗ chiếc ghế, mộc bôi chén gỗ, đập vào mắt thấy hết thảy đều là chất gỗ. Mộc đầu tiểu trấn bình thường là một chỗ không người, là Hắc Thủy đảo chuyên môn vì mỗi năm một lần bán hội sở xây đứng. Hắc Thủy đảo sơn môn cũng không ở đây. Trong trấn sớm đã người đông nghìn nghịt, đến hàng vạn mà tính tu sĩ tụ tập ở này. Mọi người tràn đầy phấn khởi, chờ đợi lấy bán sẽ bắt đầu, đều nghĩ đến có thể tại bán sẽ lên thu hoạch tương đối khá. Quá nhiều người đến mộc đầu trấn từ ngôn cùng chân vô danh cũng liền không cần đến ngụy trang dung mạo. Đường Nhạc Sơn chỉ có một người, trừ phi vị kia lưỡng nghi phái tông chủ đến trong trấn từng cái điều tra. Nham Mộc trấn, trong trấn hết thảy đồng đều từ nham mộc kiến tạo, uống liền rượu chén rượu, ăn cơm bát cơm cũng giống vậy. Đi tại Hối Hà đường phố đầu, Vương Ngữ Hải giảng thuật lên chỗ này tiểu trấn tồn tại. Nói, bởi vì Hắc Thủy đảo người bằng dùng độc mà nổi tiếng, mà lại cừu gia lại không ít. Nếu như Hắc Thủy đảo thừa dịp bán sẽ lừa giết tiến đến tu sĩ, thật sự không có mấy người có thể sớm phát giác, cho nên mới có tòa này Nham Mộc trấn. Cũng coi như Hắc Thủy đảo vì thuận lợi tổ chức bán sẽ bên dưới một phần công phu. Nham Mộc trúc lửa, Hắc Thủy thuộc lạnh, nếu là Hắc Thủy hồ độc thủy tiếp xúc Nham Mộc, sẽ để cho Nham Mộc lập tức cải biến nhan sắc. Có tòa này Nham Mộc trấn, đến đây tham dự bán sẽ tu sĩ cũng sẽ an tâm rất nhiều. Chỉ ít không sợ có người âm thầm hạ độc. Thì ra là thế, xem ra Hắc Thủy đảo đảo chủ rất biết phát tài nói nha. Chân vô danh phiết lên góc miệng, cười nói, hành tẩu thiên hạ, nếu như ngay cả độc đều phân biệt không được, bị độc chết cũng xứng đáng. Tu vi không tinh, oán được ai đây? Có đôi khi cao thủ cũng khó phân biệt độc lực a. Độc một trong nói nhất là mịt mờ khó chơi, có thể xưng giết người ở vô hình. Vương Ngữ Hải không giống chân vô danh như vậy lòng tin 10 phần. Hắc Thủy đảo người không dễ chọc, nhất là Hắc Thủy đảo phía sau còn nhiều thêm lưỡng nghi phái. Vô danh huynh không phải cũng thua thiệt qua a? Nhanh như vậy liền quên. Nếu là Hắc Thủy đảo đổi một loại nham mộc không tra được độc vật, chẳng phải là rất dễ dàng đem trong trấn tu sĩ một mẻ hốt gọn. Từ Ngôn vẫn nhìn hai bên đường các, loại cửa hàng quầy hàng, thuận miệng nói, vừa nói xong chân vô danh chân mày liền nhảy một cái. Không biết là nhớ tới trước đây không lâu thê thảm tao ngộ, còn là nghĩ thông Hắc Thủy đảo tuy nhiên xây dựng lên nham mộc trấn, lại có được một lần diệt sát trong trấn tất cả mọi người cơ hội. Chân vô danh thần sắc bắt đầu cẩn thận, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén. Thói quen sẽ sinh ra chủ quan, quen thuộc tại nham mộc trong trấn tham dự bán sẽ các phương tu sĩ. Tại nhiều năm qua sơ sót một điểm, cái kia chính là thế gian độc vật, cũng không chỉ Hắc Thủy hồ một loại. Nham mộc năng nghiệm ra Hắc Thủy hồ độc, lại nghiệm không ra còn lại độc lực. Như thế tai hại, bình thường cơ bản sẽ không xuất hiện. Dù sao Hắc Thủy đảo cũng là trăm đảo một trong, nhưng là từ khi lưỡng nghi phái tiến đến, cục diện liền trở nên khác biệt. Hắc Thủy đảo đã từ trăm đảo một trong, biến thành lưỡng nghi phái phụ thuộc môn phái. Lấy Đường Nhạc Sơn âm hiểm, làm ra độc sát hơn vạn tu sĩ cử động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là lấy này khống chế nham mộc trong trấn tu sĩ là đen thủy đảo sử dụng, càng là dễ như trở bàn tay. Từ Ngôn nhắc nhở, chân vô danh trong nháy mắt phản ứng lại. Vương Ngữ Hải cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Vào giờ phút như thế này tổ chức bán sẽ, ai cũng không biết rõ Hắc Thủy đảo mục đích thực sự là cái gì. Nham Mộc trấn đêm nay thiết lập linh tử yến, tất cả đến Hắc Thủy đảo tu sĩ cũng có thể tham dự. Yến hội về sau bắt đầu bán sẽ, chư vị đạo hữu nghe cho kỹ. nhưng đừng bỏ qua canh giờ. Giữa không trung lướt qua một đạo kiếm quang. Chân đạp phi kiếm là một vị kim đan tu sĩ. Người này lấy linh lực gọi hàng. Âm thanh truyền đi lão viễn. Gọi hàng tu sĩ tại Nham Mộc Trấn bay ba cái vừa đi vừa về. Trong trấn tất cả mọi người đều nghe nói một tin tức. Cái kia chính là Hắc Thủy Đảo đêm nay muốn tổ chức Linh Tửu Yến. Năm nay lại có Linh Tửu Yến. Xem ra Hắc Thủy Hồ bên trong Hắc Thủy Điệt sản xuất không ít. Hắc Thủy Đảo đây là nhiều tiền lắm của A. Trên đường tu sĩ nghe nói phần này tin tức. Phần lớn hoan hỉ không thôi. Hắc Thủy Đảo thiết yến. Sẽ không thu lấy linh thạch. Nói cách khác đêm nay yến hội chỉ cần là nham mộc trong trấn tu sĩ cũng có thể miễn phí ăn uống. Năm nay sợ không phải vượt qua 10 đầu Hắc Thủy Điệt. Xem ra Hắc Thủy Đảo nuôi nhốt Hắc Thủy Điệt thủ đoạn càng ngày càng cao vượt qua. Tất nhiên vượt qua 10 đầu số lượng. Ta đoán có khả năng đạt tới 20 đầu thậm chí 30 đầu. Nếu không Hắc Thủy Đảo làm sao như thế hào phóng. Trong trấn không sai biệt lắm có trên vạn người. Một người một chén linh tửu đều là một bút thiên giới. Linh Tửu Yến tại 30 năm trước tổ chức qua một lần. Một năm kia Hắc Thủy Đảo nuôi thành 26 đầu côn trùng trưởng thành Hắc Thủy Điệt. Năm đó lão phu thế nhưng là nếm qua Linh Tửu Yến mỹ vị. Đó mới gọi vạn nhân cùng chúc mừng a, trách không được Hắc Thủy Đảo nhiều tiền lắm của. Đừng nhìn vị trí vắng vẻ. Bàn về tài lực, Hắc Thủy Đảo tại trăm trong đảo ngoại trừ không sánh bằng cổ trăm đảo bên ngoài. Hẳn là không ai bằng. Rượu không hảo Tửu Yến không tốt yến. Tới thời điểm đường tắt Bát Lan Đảo. Các ngươi đoán xem Bát Lan Đảo làm sao vậy. Thế mà thành một vùng phế tích. Cái gì? Bát Lan Đảo thành phế tích. Ai làm? Tựa như là hải tộc gây nên. Không biết rõ Bát Lan Đảo chọc cái gì hải tộc. Gặp cái kết quả như vậy. Hải tộc ẩn hiện. Cũng không phải tốt tin tức số. Có nghe đồn nói Tây Châu vực phản kiếm minh thẩm thấu trăm đảo. Chư vị, gần nhất trăm đảo cục diện chỉ sợ có chỗ rung chuyển. Riêng phần mình cẩn thận đi. Lưu truyền tại đường phố đầu nghe đồn rất nhiều. Một đường bước đi, từ ngôn nghe được không ít. Mà lại có người mơ hồ biết rõ lưỡng nghi phái sở tác sở vi. Nhiều cơ hội tốt, một lần cưỡng ép hơn vạn tu sĩ. Chỉ cần chỗ bên dưới độc đầy đủ cao thâm. Lưỡng nghi phái liền sẽ nhiều vạn danh thủ dưới. Từ ngôn từ nói lấy. Mà lại cái này vạn danh thủ bên dưới nếu như phân công ra ngoài. Sẽ còn xúi dục thu phục càng nhiều hải đảo tu sĩ. Tăng thêm cưỡng ép trấn áp. Lưỡng nghi phái liền có thể nhanh chóng thu nạp đến mấy chục hải đảo. Trách không được đường Nhạc Sơn đem Hắc Thủy Đảo làm thành chú. Bát Lan Đảo dùng để đối ngoại. Mà Hắc Thủy Đảo dùng để làm bẫy dập. Lưỡng nghi phái tông chủ thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Trần Vô Danh nghe nói không khỏi hừ một tiếng, nói thủ đoạn hắn lại cao hơn mình, còn không phải bị chúng ta đánh cho như chó nhà có tang. Liền Bát Lan Đảo đều bị hải tộc làm hỏng. Đường Nhạc Sơn gần nhất nhất định là vận khí không tốt. Bản công tử thích nhất đối phó loại này thằng xui xẻo. Hắc hắc, liền Chân Vô Danh đều nhìn ra đường Nhạc Sơn gần nhất không may. Xem ra vị kia lưỡng nghi phái tông chủ hoàn toàn chính xác vận rủi liên tục. Hắc thủy hồ thủy, có linh khí a? Từ ngôn bỗng nhiên hỏi một câu. Rõ ràng hỏi đến Vương Ngữ Hải. Hắc thủy hồ không có linh khí. Nhưng là hồ nước có kịch độc. Tùy tiện không thể nhiễm. Trong trấn có bán giải độc đan. Vì để phòng vạn nhất. Chúng ta vẫn là mua chút thì tốt hơn. Vương Ngữ Hải coi là từ ngôn lo lắng Hắc thủy hồ độc. Không có linh khí a, vậy thì dễ làm rồi. Từ ngôn góc miệng khơi mào một phần hòa ái lại thật thà mỉm cười. Từ nói, xem ra đêm nay Linh Tửu Yến nhất định đặc sắc xuất hiện. Đường tông chủ đã gần nhất không may, liền nên uống nhiều mấy chén mới được. Thấy một lần từ ngôn nụ cười. Chân Vô Danh lập tức ngầm hiểu, kỳ quái nói ra, đúng a, đường Nhạc Sơn là nên uống nhiều mấy chén, đi đi hối khí nha, a, ha ha, đường phố một bên, từ ngôn cùng Chân Vô Danh cổ quái cười, một bên Vương Ngữ Hải cảm thấy không hiểu thấu,